Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập thứ 6. Hai con ngựa nhẹ bước một, quay lưng lại dòng nước Ngọc Tuyền. Mới được mươi thước là nghe tiếng cười khanh khách từ dưới suối đuổi theo. Chẳng biết vô tình hay cố ý, có vẻ tình quái lạ. Chàng tướng trẻ thập vạn đại sơn nhìn sang dòng và khẽ nhún vai. Nếu các cô nàng là gái kinh, tinh quái, dám giễu cợt cũng đáng trị bằng cách giấu xiêm y cho bỏ ghét. Tiếc thay các cô lại là sơn nữ. Thấy chủ tướng nói đùa, dòng cũng lay vui nhẹ, quên cả bực bội cũng nhếch mép cười. Lùi đã khá xa suối, hai thầy trò mới tìm lối đánh ngựa dùng qua cuối dòng. Và tiến về phía núi đá dựng trước mặt. Qua dãy đồi cao, ngựa vừa xuống tới chân dốc, chợt dòng lầu đi phía sau bật kêu lên. Thầy à! Đang ngồi liêm diêm nhìn cảnh rừng chiều, thình lình nghe thủ hạ kêu, Hồng Lĩnh liền phục luôn xuống bờm ngựa. Một mũi tên cánh lớn từ phía lùm cây bên tả thình lình bay dục tới chỗ Hồng Lĩnh. Nhưng tên chỉ dúc lên cao trên đầu và cắm phập vào một thân cây bên hữu, ngay trước đầu ngựa chàng Lạc Thảo. Hồng Lĩnh ngẩng phát lên, đảo mắt nhìn về phía phát ra mũi tên. Là mũi thứ hai bay qua mặt, cắm phập vào một thân cây kế trước. Dòng lầu đã rút luôn súng ra, chĩa vào bụi rậm gần đấy toàn lẫy cò. Nhưng Hồng Lĩnh đã giơ tay cản kịp, đoạn chàng đánh ngựa đến trước thân cây, ngẩng nhìn mũi tên cắm, còn đang lay động, lại thấy một phát tên thứ ba giúp tới, cắm phập vào thân cây phía trước nữa. Hai thầy trò ngẩng cổ nhìn theo, thì thấy một bóng người thanh nhỏ cưỡi ngựa dọt thẳng về nẻo núi đá dựng. Không chậm trễ, Đại Sơn Dương bảo dòng lầu. Họ đã sai người đón chúng ta. Nào, theo sát, dòng. Hai con ngựa nước hai sải gió gấp gấp theo hút ngựa lạ trước, hết lên dốc xuống đồi qua suối. Lúc thầy trò Hồng Lĩnh vừa băng qua thung, chợt thấy ngựa trước mất hút, sau giữa dùng núi đá điệp trùng. Hai thầy trò dội ngừng nước phóng cho ngựa đi bước một và đưa mắt nhìn quanh. Cả một vùng núi rừng quạnh quẽ nằm im lặng dưới nắng chiều. Tứ phía không một bóng nhà thổ dân, khiến hai người có cảm giác như mình đang tới một vùng hoang vắng như sa mạc. Do ngựa vẫn bước một thẳng về phía chân núi. Hai người đàn ông giang hồ lắc lư trên lưng ngựa, mất quan sát quanh mình, cố tìm một bóng nhà sàn nhưng hoàn toàn thất vọng. Mé tay trái chỉ có một con suối chảy qua mấy cánh rừng và có một đoạn khá dài, uốn khúc dọc chân núi. Hai người cho ngựa tới khúc suối tìm chỗ quan đảng mang đến bên bờ núi. Suối chảy khá mạnh, có chỗ nước xoáy vào gần đá, nghe ào ào như thác reo. Quái, chẳng lẽ ngựa trước tới chân núi lại biến mất ư? Đại Sơn Dương lẩm bẩm, nhìn quanh, trong lúc Hải Sơn Dương cúi mặt đăm đăm nhìn nước đổ. Đoạn ngẩng lên bảo chủ tướng. Hà thầy à, tôi đã có lần tới một nơi như chốn này ạ, chưa biết chừng... Dòng chợt ngừng, dường như có sẵn chủ định rồi, dòng bảo Hồng Lĩnh. Thầy à, ta cứ mang theo dọc theo suối thêm xem sao. Đại Sơn Dương gật đầu. Ta thường nghe miền Cao Bằng có lắm cảnh lạ, có lẽ đây đó dòng. Hai thầy trò nhìn nhau cười như đã hiểu rõ dự đoán của nhau. Bờ suối có chỗ nhiều bụi rậm dây leo, hai người phải len ngựa khá chật vật mới qua được. Tới một chỗ khá quan, chợt dòng ngừng phát ngựa, chỉ tay xuống mặt đất bảo Hồng Lĩnh. Thầy coi này! Đại Sơn Dương nhìn theo tay dòng rõ, thấy một vùng cỏ bị dẫm nhầu, có chỗ cỏ vẫn còn ướt. Chàng tiếng giặc giang hồ ngẩng lên, nhìn ra suối nước, chưa kịp quan sát thêm, thì dòng đã trỏ khúc suối ăn dòng vào chân núi khá rộng. Thầy coi chỗ lo nước ở vỗ xoay rồi mới chảy xuôi, chắc là co hang ngầm, để tôi xuống xem. Miệng nói chân nhảy phát xuống đất, rơi luôn xuống nước. Bên kia chỗ sát chân núi có những cành lá dây leo rủ xuống sát mặt nước trông khá kín. Suối không sâu, tuy chảy khá xiết, dòng và giặt lội qua. Đại Sơn Dương nhìn sang, thấy dòng vừa khuất vào bụi rậm chân núi chưa đầy mươi khắc, đã reo lên khá to. Lấy rồi, có thế chứ? Và dòng ló ra lách bụi, trở lại nhanh bên này suối. Thầy à, có hàng ngách ăn vào chân núi, có cả dấu chân người mới qua,

thấy chủ tướng có dáng vui, dòng lầu thấp giọng. Thầy à, còn cái công việc kia, thầy lĩnh không để thuộc hạ nói dứt lời, Hồng lĩnh ngắt luôn. Hãy để đó đã, ta cần đi Hoàng Su Phì, một công đôi ba việc, không nên bỏ lỡ dịp tới đất vua mèo. Chàng trầm giọng ghé sát tai người thủ túc đến nửa phút. Dòng nghe mắt sáng lên, đầu gật lia lịa. Xong có dáng suy nghĩ, người thuộc hạ bảo chủ tướng. Vậy tới Hà Nội tiện lường, tôi sẽ xuống phòng truyền cho bọn Bắc Hải biết lệnh thầy. Nhưng sao không thanh toán ở việc kia ngay? Tôi ạ. Hồng lĩnh đặt bàn tay lên vai thuộc hạ. Ta đã suy tính kỹ, nên ngược Hoàng Su Phì đã, giờ hãy sửa soạn, tối còn dự tiệc cùng nữ chúa dòng Chiếp Lăng. Dạ. Chồng không dám hỏi thêm, vội lo thu xếp mọi thứ trong khi viên chủ tướng ngang tàn và mơ mộng lần ra bờ suối ngoạn cảnh như một khách nhàn du. Sẩm tối, dòng sền cận tướng vua mèo đã tới đón hai thầy trò đại sơn dương. Đoàn ba người lên lưng ngựa, hành trang chuẩn bị đầy đủ thồ sao yên, rời nhà sàn khách, tiến sang bên kia đỉnh núi, tới căn nhà nữ chúa dòng Chiếp Lăng. Tới trước một căn nhà sàn vô cùng rộng rãi, trông đúng dinh thự của các tù trưởng sơn cước. Ba người dừng ngựa nhìn vào, đã thấy đèn đuốc sáng rực, kẻ qua người lại đông như hội, ngựa buộc rải rác khắp sân trước giường sau. Dòng sền đưa hai thầy trò đại sơn dương qua sân thẳng tới cầu thang, ném cương cho mã phu túc trực sẵn, ba người lên thang. Từ cuối sàn, dòng Chiếp Lăng cùng cô em tiến ra cúi chào khách đại sơn dương và đưa vào an tọa trên chiếc ghế tay ngai ngay giữa hai chị em dòng Chiếp Lăng. Tập thứ 6 của một